sống điều điều để đôi lấy em nụ cười thương yêu. Mình xúc động hơn thì phải. Ai thuộc hát cùng Ngọc đoạn này nhé. Phải